Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Đại Thủ Bút. Nguyên bản đèn sáng lấp lóe đường phố. Gần như tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong biến đến lờ mờ vô cùng. Nguồn sáng trong nháy mắt biến mất. Để Tô Nhược Tiết không cấm đoán bên trên hai mắt đồng thời. Sắc mặt hốt hoảng về sau lảo đảo mấy bước. Trong lòng không khỏi có chút bối rối. Cộc cộc cộc đi. Chấm ngoặc kép. Còn không chờ Tô Nhược Tuyết phản ứng lại xảy ra chuyện gì thời điểm. Đỉnh đầu, máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy máy bay trực thăng ngay tại đỉnh đầu chỗ không xa xoay quanh. Tô Nhược Tuyết con ngươi đột nhiên co rụt lại. Rung động trong lòng không thôi. Máy bay trực thăng, cái này khu vực thế nhưng Đông Hải cư dân chỗ ở. Làm sao lại xuất hiện máy bay trực thăng? Còn không chờ Tô Nhược Tiết suy nghĩ cẩn thận cái này máy bay trực thăng là ở đâu ra thời điểm. Răng rác, một đạo ánh đèn theo trên phi cơ trực thăng nháy mắt chiếu ở trên mặt đất. Mà cũng tại lúc này, Tô Nhược Tiết vậy mới nhìn thấy tại trước người của nàng xuất hiện một bóng người. Là Tần Phong. Khi thấy Tần Phong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Nhược Tiết lập tức minh bạch cái này máy bay trực thăng là ở đâu ra. Có khả năng tại loại này khu vực cử đi máy bay trực thăng. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt Tần Phong có thể làm được. Thế nhưng, Tần Phong tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn không chờ Tô Nhược Tiết suy nghĩ nhiều. Đi qua bao nhiêu giao lộ, nghe qua bao nhiêu thở dài. Ta nghiêm túc lấy ngươi không biết làm sao. Chấm ngoặc kép, một đạo nhạc nền vang lên. Là Tần Phong thế giới kia, làm lão bà của ta có được hay không? Cái thế giới này không có cái này ca khúc. Ca khúc ca từ đều là Tần Phong tìm người thu lại. Tuy nói có hơi phiền toái. Bất quá lấy hắn tài lực muốn làm đến những cái này vẫn là thật đơn giản. Hắn muốn liền là cái hiệu quả này. Phô trương, lãng phí, hoàn khố hình tượng nhìn một cái không sót gì. Mà theo lấy tiếng âm nhạc vang lên. Tại Tô Nhược Tiết vẫn còn trong rung động thời gian. Tần Phong lại không biết theo cái nào lấy ra tới một cái micro. Kèm theo nhạc nền chậm chậm mở miệng. Tô Nhược Tuyết, tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đối ngươi có ý nghĩ. Tần Phong mở miệng liền là kiếp trước lão cha Nam Kiệt tác trích lời. Nguyên bản nội dung chuyện, liền là Tần Phong thật đơn giản thổ lộ liền đã để Tô Nhược Tuyết chán ghét. Mà hắn hiện tại làm chính là vì để Tô Nhược Tuyết đối với hắn càng thêm chán ghét. Bởi vì hắn biết Tô Nhược Tuyết là một cái không thích phô trương lãng phí người. Hắn hiểu rõ Tô Nhược Tuyết. Tuy nói là Tô Thị tập đoàn chủ tịch. Nhưng hết thảy đều là chính nàng từng giờ từng phút đánh liều đi ra. Không có người so Tô Nhược Tuyết đáng ghét hơn phô trương lãng phí. Trên mặt hơi hơi vung lên một bộ nụ cười như ý. Tần Phong mở miệng lần nữa. Ta biết, người đối ta ấn tượng thật không tốt. Có lẽ là bởi vì ta sinh ra. Có lẽ là bởi vì. Chấm ngoặc kép. Theo lấy Tần Phong từng đạo âm thanh rơi xuống. Trước mắt Tô Nhược Tiết cũng từ từ hồi thần lại. Chấn động. Loại trừ chấn động vẫn là chấn động. Nàng không nghĩ tới. Thế mà lại tại lúc này nghe được Tần Phong thổ lộ. Vừa mới phụ thân của nàng còn tại cấp nàng tìm một cái mới đối tượng xem mặt. Nàng và phụ thân của nàng ầm ĩ lớn một chiếc. Nàng bất lực. Muốn tìm địa phương phát tiết. Thế nhưng căn bản cũng không có địa phương cho nàng phát tiết. Nhưng là bây giờ, Tần Phong đối với nàng thổ lộ. Bên tai âm thanh từ từ rõ ràng. Tần Phong cái kia rồi rào tình cảm lời nói cũng theo đó truyền đến. Tô Nhược Tuyết, trên cái thế giới này, không có người so ta yêu ngươi hơn. Ta đối với ngươi thích, thiên địa chứng giám. Theo lấy một thanh âm này rơi xuống. Bạch. Tô Nhược Tiết chợt phát hiện, nguyên bản lờ mờ vô cùng bầu trời, lập tức lóe ra từng đạo điểm sáng. Ngẩng đầu nhìn lại, Tô Nhược Tiết lập tức nhận ra những điểm sáng này. Máy không người lái, nhiều vô số kể máy không người lái. Tại Tần Phong an bài xuống, rất nhanh liền ở trên bầu trời ghép thành 6 cái chữ lớn. Tô Nhược Tiết ta yêu ngươi. Mà một màn này, cũng để cho toàn bộ Đông Hải thị tất cả mọi người đều nhìn đi vào. Ngọa tao, Đây là có người cho Tô Thị tập đoàn chủ tịch thổ lộ sao? Dựa vào nhiều như vậy máy không người lái. Dường như có mấy trăm giá đi. Cái này được bao nhiêu tiền? Ai? Ai có thể giống như cái này lớn thủ bút? Loại trừ Tần gia công tử ca. Còn ai có loại này quyết đoán? Tần Phong. Người nói là cái kia vì Tô Nhược Tuyết đặc biệt tới Đông Hải Tần Phong. Tất nhiên. Ta đi. Đây cũng quá mơ mộng đi. Như ta là Tô Nhược Tuyết. E rằng ngay tại chỗ liền tiếp nhận Tần Phong thổ lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một cái nữ sinh viên nhìn thấy một màn này. Trên mặt tràn ngập thèm muốn. Nào chỉ là nàng. Toàn bộ Đông Hải thị chỉ cần là nhìn thấy một màn này nữ nhân. Không một không đối Tô Nhược Tuyết cảm thấy thèm muốn. Tuy nói bọn hắn trong đó cũng có người bị người thổ lộ qua. Thế nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy khoa trương một màn. Ta đi, cái này Tô Nhược Tuyết đến cảm động khóc a. Vậy mới ở đâu? Một bên một cái nhân sĩ biết chuyện nói. Hôm nay cả ngày, Tần gia đại thiếu ta tất cả đều bận rộn việc này. Nghe nói thế mậu nhà trọ xung quanh hơn 10 dặm người. Một nhà thu đến 10 vạn đồng. Để bọn hắn mất điện nửa giờ. Cái gì? Nghe nói như thế. Hỏi thăm người chấn kinh. Mất điện nửa giờ. Nhưng chấn kinh dư. Sắc mặt của hắn lại có chút không đúng lắm. Nhưng 10 vạn đồng tiền. Không đến mức để tất cả mọi người đều mất điện a. 10 vạn đồng tiền. Phổ thông nhân ra khả năng vui thích đã thu. Nhưng thế mậu nhà trọ bên cạnh. Kẻ có tiền nhiều vô số kể. Càng là có một chút công xưởng chỗ tồn tại. Kẻ có tiền không quan tâm cái này 10 vạn. Công xưởng. Tổn thất liền không chỉ 10 vạn a. Này, kẻ có tiền, ai sẽ vì cái này ngắn ngủi nửa giờ đắc tội Tần gia đại thiếu a? Đây chính là theo kinh đô tới hào phú. Nghe vậy, hỏi thăm người tưởng tượng cũng đúng. Trắng kiếm lời 10 vạn đồng tiền. Vì sao không kiếm lời? Tiếp nhận, kiếm tiền đồng thời, còn có thể cùng Tần gia đại thiếu giao cái tốt. Nếu là cự tuyệt. Tổn thất kia cũng không phải mất điện nửa giờ có thể bù đắp. Cái này, thủ bút này cũng quá lớn a, cũng quá để người rung động. Liền rung động, phía trước người nói chuyện một mặt khinh thường. Càng rung động còn tại đằng sau đây. Nghe đến lời này, hỏi thăm người sắc mặt giật mình. Còn có càng rung động. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên bầu trời cái kia nguyên bản ghép thành chữ máy không người lái nhộn nhịp tản ra. Ngay sau đó, thu, băng, một làn khói tiêu bay lên trời, tại không trung nổ tung, còn không chờ mọi người lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, mấy đạo pháo hoa kèm theo một đạo này âm hưởng nhộn nhịp bay lên. Thu, băng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số pháo hoa thanh âm, rung động Đông Hải mỗi một cái bách tính tâm linh, không riêng gì bọn hắn. Liền một chút người có thực lực, cũng bị một màn này rung động, mà càng để bọn hắn rung động, đó chính là cái này pháo hoa còn tại không trung trực tiếp ghép thành 6 cái chữ. Tô Nhược Tuyết ta yêu ngươi. Khói lửa âm thanh không ngừng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, liền có trên trăm đạo pháo hoa bay lên. Nếu là một cái đặc chế pháo hoa giá trị mấy ngàn, liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Chỉ là pháo hoa tiêu phí liền đã đi tới khủng bố mấy trăm ngàn. Nhưng mà cái này còn tại tiếp tục không ngừng tiến hành. Liền mọi người vẫn còn đang suy tư tiêu bao nhiêu tiền thời điểm. Liền có hơn ngàn đạo pháo hoa đã tiêu tán. Mỗi một đạo pháo hoa đều tại cọ rửa Đông Hải thị bách tính tâm linh. Mà đồng dạng, những cái này pháo hoa cũng tại cọ rửa Tô Nhược Tuyết tâm linh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.